Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 188, buồn ngủ rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người phụ nữ kia thấp giọng nói nhỏ. Họ nhìn về hướng Bạc Tuấn Phong và Mạn Nhi quan sát. Trong khi im lặng thảo luận về chiếc đồng hồ trên tay anh. Chắc chắn anh ta không phải Bạc Tuấn Phong đâu. Có khi cái đồng hồ kia chỉ là giả thôi. Cứ cho là đồ giả đi. Cả người anh ta toàn hàng nhái cũng được. Nhưng anh ta thật sự vẫn rất đẹp trai. Đằng sau bóng lưng của Bạc Tuấn Phong. Hai người phụ nữ này không ngừng xỉ mê anh. Nàng nhìn thấy Bạc Tuấn Phong bế một bé gái đáng yêu kháu khỉnh trong tay. Còn tưởng rằng anh đã có gia đình. Họ hơi thất vọng. Đáng tiếc là kết hôn rồi. Anh ấy đẹp trai như vậy. Mà lại lập gia đình sớm. Không biết cô gái nào may mắn thế chứ. Có thể lấy một người đàn ông đẹp trai như thế. Có khi kiếp trước tổ tiên cô gái kia cứu cả giải ngân hà. Âm thanh của họ vô cùng nhỏ. Vì vậy nên Bạc Tuấn Phong cũng không thèm để ý tới. Nhưng Mạn Nhỉ được anh bế trong lòng. Thấy hai người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Bì Bô ngọt ngào nói. Chú, từ nãy tới giờ hai cô kia cứ nhìn chú mãi vậy. Bạc Tuấn Phong nghe vậy. Quay lại nhìn. Hai người phụ nữ xấu hổ cúi đầu ngay lập tức. Không dám nhìn anh. Đến khi Bạc Tuấn Phong quay đầu lại. Hai người phụ nữ đó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa ngực mình. Lúc nãy ánh mắt người đàn ông kia quét qua. Cũng quá đáng sợ tôi. Nhưng có điều. Cô bé đó vừa gọi người đàn ông kia là. Chú. Thì ra không phải là cha và con gái. Thấy Mạn Nhi có chút lơ đễnh. Bạc Tuấn Phong nhìn cô hỏi. Chuyện gì thế? Buồn ngủ. Mạn Nhi rụi rụi đôi mắt. Mí mắt đều buồn ngủ đến mức sắp sụp xuống. Bạc Tuấn Phong nói. Muốn ăn gì? Ăn xong rồi sẽ về nghỉ ngơi. Mạn Nhi chỉ về hướng có sushi. Sushi. Bạc Tuấn Phong lấy một ít sushi cho Mạn Nhi. Sau đó lấy thêm một chút thức ăn nhanh khác. Tránh cho lúc nửa đêm Vân Giai Kỳ và Vũ Minh tỉnh lại. Đói bụng lại không có gì ăn. Anh mang giỏ đựng đồ muốn mua đến cạnh quầy. Một tay bế Mạn Nhị. Tay còn lại rút ví ra. Từ bên trong ví rút ra một thẻ tín dụng và đưa cho nhân viên. Nhân viên thu ngân từ đầu đến cuối vẫn cúi gầm mặt. Không dám nhìn thẳng vào anh. Nhân viên thu ngân thấy thế ngạc nhiên hỏi. Cho hỏi anh họ gì vậy? Có Bạc Tuấn Phong thản nhiên quay ra. Bạc, được rồi. Nhân viên thu ngân nhập họ để xác minh. Chợt nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hoài nghi nhìn người đàn ông Bạc. Bạc Tuấn Phong, lúc nãy thấy hai người phụ nữ kia thảo luận. Cô ta ở gần nên cũng có nghe thấy. Vừa nghe nói rằng trên tay người đàn ông đó có một chiếc đồng hồ. Nếu là hàng thật, số tiền phải lên đến 38 tỷ đồng. Nhưng cả thế giới này cũng chỉ có một chiếc. Mà chiếc đó lại nằm trong tay của Bạc Tuấn Phong. Khi nấy nhập thông tin, mặc dù người đàn ông này họ Bạc nhưng cô lại không để ý họ tên đầy đủ của anh. Nên bây giờ cô ta đang nghi ngờ. Nhân viên thu ngân hồi hộp đến mức tay còn hơi run lên. Lo lắng hơn cả khi có ngôi sao lớn đứng trước mặt mình. Trời ạt, nếu như đúng là Bạc Tuấn Phong trong lời đồn kia. Thì may mắn của cô ta phải lớn thế nào mới được nhìn được vẻ đẹp trai của Bạc Tuấn Phong. Vậy thì đây đúng là một vinh dự lớn. Được không? Bạc Cận Thanh thấy nhân viên thu ngân mất tập trung. Không khỏi lạnh lùng nhắc nhở cô ta. Chấm, cách chương.